Người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi? Chương 13, địa ngục giữa trần gian. Góc truyện audio.com. Editor, Giang Nghi Beta, Giang Nghi Tiêu Tiễn bị ép buộc ăn cơm, ngủ, vận động, sau đó còn sống. Blake đi rồi, y còn yêu cầu đi gặp cô gái kia, y vừa phải nghiệm chứng tính chân thực, y muốn biết cô gái đó có an toàn hay không. Người này thật sự tồn tại, nàng tên là Tá Linh, là tạp công trong phòng ăn phía dưới phòng thí nghiệm. Cảm ơn trời đất nàng còn sống sót, Tiêu Tiễn một trận cảm khái, y đối với tên Blake tâm địa sắt đá kia cũng thật là không yên tâm. Tiêu Tiễn thấy Tá Linh cùng nàng hàn huyên một lúc, hiểu rõ tình huống của nàng một chút, cơ bản biết nàng rất thỏa mãn với hiện tại. Ta phải cảm tạ thiên sứ phòng thí nghiệm, cho ta làm phần công này. Nàng ngượng ngùng nhìn ngó nhân loại hoàn mỹ trước mặt còn có thiếu niên cánh lớn màu trắng bên cạnh. Nếu như đoán không sai, hắn hẳn là thần đồng khoa học trong truyền thuyết, boss phòng thí nghiệm. Nàng vẫn là lần đầu tiên có cơ hội nhìn thấy nam sinh cao quý lại đẹp đẽ như thế. Công việc này có quá cực khổ hay không? Tiêu Tiễn hỏi, không có, công việc này tốt vô cùng. Tá Linh vội vã đỏ mặt lắc đầu. Hiện tại Tiêu Tiễn phát hiện, nàng không trọn vẹn không chỉ là ngón tay, còn có lỗ tai, một lớn một nhỏ. Trong nhà của ngươi còn có những người khác không? Còn có mẹ, hai, ca ca, thế nhưng, bọn họ không thể đi ra ngoài làm việc. Nàng chẳng những có chút nói lắp, từ ngữ cũng rất có hạn, khả năng văn hóa không cao, không có cách nào trôi chảy mà biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Mẹ ngươi cùng ca ca làm sao? Tiêu Tiễn hỏi, Tá Linh chít chít ta ta, nửa ngày cũng nói không rõ ràng, đành phải quầy buông tay nói. Bọn họ, bị bệnh, không có cách nào, ra ngoài, oai nhẹ nhàng chạm chạm cánh tay Tiêu Tiễn, ở bên tai y thấp giọng nói. Rất nhiều nhân loại không thể tự gánh vác sinh hoạt, một là não co quắp, hoặc là tàn tật nghiêm trọng. Ta có thể đến nhà ngươi thăm bọn họ không? Ta là nói thăm bọn họ, có thể không? Tiêu Tiễn cẩn thận từng ly từng tí một, hỏi, oai lại thì thầm nói. Ngươi sẽ không muốn nhìn đến cái tình cảnh kia. Tiêu Tiễn bướng bỉnh, lại hỏi cô gái kia một lần. Tá Linh nhìn kỹ một chút, phía sau Tiêu Tiễn không có cánh, liền cẩn thận từng ly từng tí một. Gật đầu, làm đồng loại, nàng có thể thả lòng một chút cảnh giác. Y hẳn là sẽ không như những người bay lượn, cao cao tại thượng khinh bỉ bọn họ đi. Lúc chạng vạng, Tá Linh tan việc, sợ hãi mang hai người bọn họ đi tới xóm nghèo. Vốn là oai muốn đi phi thuyền, nhưng xóm nghèo này căn bản không có chỗ hạ xuống, ba người không thể làm gì khác hơn là dùng công cụ giao thông nguyên thủy nhất. Hai chân, khoảng chừng đi gần một canh giờ, ngay cả Tiêu Tiễn đều cảm thấy hơi mệt chút. Tá Linh rốt cục chỉ vào một mảnh lều khu thấp bé phía trước nói. Nơi này, chính là nhà ta. Tiêu Tiễn trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tất cả cảnh tượng trước mắt. So với năm đó y đi du lịch châu Phi thì còn muốn rách nát, khiến người ta không thể tin được. Ba người bọn họ xuyên qua những khe lều nhỏ hẹp, 5-6 bước chính là một gia đình, mỗi hộ đều là dùng vải dầu không thấm nước dựng một ngôi nhà đơn sơ, trên đất bày ra vải nát cùng sợi bông màu sắc rực rỡ, như là từ trong đống rác kiếm đi ra chắp vá. Mà, trên đường, nhỏ hẹp khắp nơi rác rưởi vứt hỗn độn, quả thực không có chỗ đặt chân. Xung quanh đầy rẫy mùi thối khó ngửi, các loại khí tức mục nát chen lẫn thành một loại mùi vị khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Nơi này, so với xóm nghèo bần cùng lạc hậu nhất quốc gia thời Tiêu Tiễn còn đáng sợ hơn. Oai không tìm được chỗ đặt chân, thẳng thắn nhẹ nhàng vỗ cánh, nhưng vỗ một cái, lại sẽ vỗ tới túp lều hai bên trái phải, làm cho hắn một đường liên tục oán giận. Muốn rời đi địa phương quỷ quái này, nhưng lại sợ Tiêu Tiễn bị bỏ rơi. Thật vất vả từ trong đống rác tìm tới một chướng bồng đen thùi lùi, Tá Linh con mắt sáng. Đến, chính là chỗ này, nàng thật không tiện, xoa xoa tay, xin lỗi tiên sinh, nhà ta có chút nhỏ, hơn nữa còn rất loạn, Tiêu Tiễn lông mày càng chiếu càng sâu, ở bên trong cái chướng bồng nhỏ hẹp tối tăm kia y nhìn thấy hai ca ca, còn có mẫu thân Tá Linh. Đơn giản làm cho người ta khiếp sợ, một người đàn ông chỉ có nửa người trên, không có chân, hai cái đều không có, hắn chỉ có thể dùng hai tay di chuyển trên đất như một con sâu. Một người đàn ông khác chỉ có nửa bên mặt, bên không bình thường kia toàn bộ như héo rút rơi mất, một bên tay cùng chân cũng là vô lực buông xuống. Mẫu thân kia, như một rễ cây khô héo, tóc trắng phơ, hò đến giống như là muốn lấy phổi đều phun ra. Bà căn bản là như đèn sắp cạn dầu. Tiêu Tiễn không chịu được dùng mình, nơi này, quả thực chính là địa ngục giữa trần gian. Y cảm thấy đây là một cơn ác mộng. Tá Linh buồn bà cười cợt vừa nói xin lỗi, đi sang một bên dìu ba người thân nhân, nói cho bọn họ biết có người đến thăm bọn họ. Ba người kia đều có chút sợ người lạ người, lấy thân thể nhích đến càng bên trong góc. Nam nhân nửa mặt bên dùng chỉ có một con mắt ở khe hở bên trong nhìn lén Tiêu Tiễn, sau đó trầm thấp. Hỏi một câu, đó là một nhân loại thật sao? ta không có nhìn lầm đi. Phải, Kaka y là một nhân loại, y công tác ở trong phòng thí nghiệm chúng ta. Y nói muốn tới thăm các ngươi. Người đàn ông kia lấy mặt che càng chặt hơn. Y lớn lên đến, rất cân xứng, thật giống không có thiếu hụt. Y là bạn trai của ngươi phải không? Tá Linh khốn quẫn nói. Kaka, huynh đừng nói mỏ, y là bằng hữu của boss phòng thí nghiệm. Người đàn ông kia lại dùng giọng giễu cợt nói. Bằng hữu, người bay lượn làm sao có khả năng cùng nhân loại làm bằng hữu? Ta xem, là sủng nô đi. Người cái tên nhân loại đáng chết không cho nói bậy. Hoài tức giận lên, Tiêu Tiễn nghe xong hai chữ. Sủng nô, bị chấn kinh một hồi, vẻ mặt phức tạp nhìn nam nhân kia một chút, lại quay đầu ngăn lại Hoài đang xù lông phía sau y, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Y bị kẹp ở giữa nhân loại cùng người chim, lưỡng nan. Hơn nữa y cũng rốt cuộc biết tình cảnh nhân loại là gay gâu thế nào, so với y tưởng tượng còn gay gâu hơn nhiều. Bọn họ không biết, nhóm người tò mò xung quanh đã bắt đầu vây xem bọn họ. Cách chương.